Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 219, chương 219, đản xanh quốc gia. Hải viên trải qua 1497 năm 1 tháng 1 ngày. Bầu trời thánh địa, đông, đông, đông lớn mà tiếng chuông du dương. Không biết mệt mỏi một lần lại một lần vang. Chỉ dẫn vậy từ bốn phương tám hướng mà đến, hành tàu ở sóng quýt vân quỷ lên trăm tàu thiên phàm. Đứng ở Apado điểm cao nhất Greg, một mình trông coi mà một màn này, hôm nay là Cloud trên, lần đầu tiên thử vận hành. Mục đích lượn quanh Apado cùng Angel Island một tuần. Hôm nay là Phương Chu Maxim xuất hiện ở mọi người trước mặt thời gian đang ra lệnh có thể được 100% chấp hành lúc, tòm hiệu suất làm việc cao đến có thể sợ bạo nổ nhân trong mắt. Greg cũng từng nghĩ qua đem Maxim mệnh danh là bên ngoài tên hắn. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cùng Ino giống nhau. Sử dụng Hoàng Kim Thư Trang tên sách lên, Maxim. Hôm nay cũng rất nhiều Skypiea thủ lĩnh hội tụ cùng nhau thời gian vì thấy hắn cái này thủy chung. Chưa từng thấy qua vương. Không sai biệt lắm, Nami lấy Red nguyên tố biến hóa biến mất kế tiếp hắn sẽ ở đây 10.000 thước đỉnh lên đỉnh vì vương, lại thống hợp này của thế lực lớn cùng thế giới chính phủ hợp tác. Thành là thứ nhất cái nhận, cũng là người thứ nhất, vương hạ thất vũ hải, cũng xuất hiện ở hết thảy thế nhân, ánh mắt, dưới. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu dã tâm bừng bừng hạng người muốn tới khiêu chiến hắn. Lại sẽ có bao nhiêu hải tặc, dã tâm ra, nhà mạo hiểm đi tới vùng trời này. Cùng hắn kết thù kết oán kết thù Don Quixote, Kim Sư Tử lại có thể hay không nổi giận đùng đùng mà đến. Không quan hệ hắn đã làm tốt ứng đối đây hết thảy chuẩn bị. Sau ngày hôm nay, thế giới đem vỗ hắn vẽ ra tới biến hóa. Apado cảng, qua tới thật nhiều waiver thuyền A. Các chiến sĩ thật là đẹp trai a. Mụ mụ, mau nhìn, bọn họ mặc quần áo thật kỳ quái đâu. Muôn người đều đổ xô ra đường hi hi nhương nhương chung. Trên đảo các cư dân tụ tập ở mở ra hai bên đường. Giữa lẫn nhau hưng cao thải liệt trò chuyện với nhau loại này chưa từng có rầm rộ. Đời này lại là lần đầu tiên đứng ở các cư dân phía trước. Còn lại là mặc thống nhất bạch sắc đồng phục bầu trời các chiến sĩ bọn họ từng tái đều là đã trải. Qua nghiêm khắc huấn luyện, cũng từ chiến đấu kịch liệt chung còn sống sót chiến sĩ anh dũng. Cái loại này dâng trào cao ngất địa tinh thần diện mạo. Chỉ là trông coi liền làm cho một loại an lòng cảm giác. Ở các chiến sĩ phần cuối, rộng rãi vân tràng bến tàu trước tây trang thẳng mà Colin cùng tử sắc kimono cười tự mình nghênh. Đón các Skypiea mà đến các. Hoan nghênh, bớ ca đảo, y phiêu tiên sinh, hoan nghênh. Mậu dịch đảo, Harvey tiên sinh, hoan nghênh. Thạch đảo đảo, đại tăng chính đến, theo một cái lại một cái Skypiea thủ lĩnh mà đến. Trên đảo bầu không khí cũng càng phát tăng vọt. Đường xa mà đến các nghe âm thanh của tự nhiên, nhìn vẻ xanh biếc, rồi rào rừng rậm, đạp không giống với đảo vân đại địa trong lòng trong yên lặng là hơn ra rất nhiều nhận đồng cảm giác. Đại địa, mãi mãi cũng là tất cả Skypiea nhân sùng bái cái loại này chịu tải vạn vật. Quẩn dục vạn vật vô tư, đặc biệt mùi thơm mùi, đây hết thảy mọi thứ đều xâm nhập quá sâu lòng người. Để cho bọn họ còn có nghi ngờ trong lòng là, Flau trên, rốt cuộc là một cái thứ gì? Cùng cả vùng đất này chu vi trải cái kia trong suốt chung có chứa ngân điểm loang loáng vân nói có. Liên quan gì? Cái này Colin Iso tiên sinh trong miệng nhảy qua thời kỳ kết quả. Rốt cuộc thật lợi hại. Còn có người chưa từng gặp mặt, lôi thần. Biết là hình dáng gì? Hắn đến cùng có hay không lãnh đạo mọi người thực lực? Mang theo như vậy, dạng như nghi hoặc, ở các chiến sĩ dưới sự dẫn đường thủ lĩnh nhóm hướng về trong rừng rậm đi tới mục đích, đền thờ. Hoàng Kim cái chuông trước, tiếng chuông du dương ở chỉ dẫn hết đến đội thuyền vào đảo sau. Gõ không phải tại làm sao nhiều lần, mà là càng thêm thong thả một tiếng biến mất sau đó. Mới có thể đón thêm một tiếng, tại chỗ ngoại trừ số ít binh sĩ bên ngoài, còn có theo tiếng chuông khởi vũ, không chi chủ, đồng thời bàng thính còn có tự Utter Seven đều mà. Đến Tom, Iberg, Kokoro, cái khác công nhân, Yokozuna cùng với trước đó không lâu cứu bộ phận thiếu niên thiếu nữ. Những thứ này đã từng là nô lệ các thiếu niên và thiếu nữ. Có tiền trạch đảm đương người chèo thuyền, có bị một lần nữa thu dưỡng, có thậm chí chạy đi chế vân hãng chế biến làm công nhân. Nhưng đại đa số vẫn là muốn làm chiến sĩ vì người nhà báo thù. Tiếng chuông này vô luận nghe bao nhiêu lần, cũng sẽ không phiền chán a. Tom trên mặt đều là say sưa mặc kệ mỗi ngày nhiều mệt. Chỉ cần vừa nghe đến tiếng chuông này, hắn liền sẽ cảm thấy uể oải toàn tiêu, tinh thần phấn chấn. Tom tiên sinh Maxim có thể hảo hảo phi sao? Ngày xưa cũng rất thích tiếng chuông Iberg, hôm nay nhưng có chút tâm thần bất định bất an. Tiểu Iberg, người cũng không thể tự ý phủ định mọi người thành quả lao động. Một bên quần đỏ trong người Kokoro trêu ghẹo nói, chính là thần Rex nhưng là đã kinh nghiệm thuyền, ngươi đến cùng đang sợ cái gì a? Wa wa, Yokozuna cũng phụ họa kêu thành tiếng bầu trời này sinh hoạt. Thực sự là thích ý a. Xin lỗi, ta không phải ý đó, ta chỉ là ngày xưa quần áo làm việc không thấy ai bớt đổi lại một thân thẳng lam tây trăng đen, lại hợp với cặp kia ký hiệu mắt cá chết, ngược lại cũng có vài phần khốc khốc mùi vị. Ha ha ha, Iberg, nổi tiếng ưỡn ngực a, làm một tốt đóng thuyền tượng, đầu tiên muốn yêu quý tác phẩm của mình, cũng vì nó tự hào. Là, Tom tiên sinh, đi thôi, an bài đã đến giờ chúng ta cũng nên bắt đầu làm công tác chuẩn bị rồi. Ngày hôm nay nhất định phải để cho mọi người nhân chứng cái này nguy nga một màn. Tốt, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng hô to chung, nhất mã đương tiên Tom dẫn người đi hướng hoàng kim cái chuông hậu phương vĩ đại hình thang kiến. Trúc lao trên ở nơi này cái, phòng họp, trung ương nội bộ. Các loại Rex cùng rất nhiều Skypiea thủ lĩnh gặp qua sau. Bọn họ sẽ khởi động lao trên, dọc theo dựng đi ra, làm dấu hiệu dọc đường mà Starlight Cloud Road đi trước đền thờ. Sau đó mang rất nhiều người vòng quanh hai cái đảo nhỏ ngoại vi chuyển lên một vòng. Tom tin tưởng chiếc này kết hợp Skypiea Waver kỹ thuật cùng hắn tự thân tâm huyết thử tác phẩm, nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Angel Island cảng, Thanh Hải tới thương đội thu hồi buồm, tiếp thu kiểm, nguyên lai là ôm đại nhân, thủ vệ cửa vào đám binh sĩ hỏi phân nửa. Liền nhận ra ôm nổi bật xính tia sáng đầu. Ôm vẫn là vậy bất cẩu ngôn tiếu, nghiêm túc giới thiệu bên cạnh người, vị này chính là Becker tiên sinh thần Rex thủ hạ đắc lực. Mời cho đi, là, theo rất nhiều bầu trời chiến sĩ ly khai, trên bong Becker đoàn người cũng trầm tĩnh lại mấy ngày này không các chiến sĩ. So với trước hướng Thanh Hải này còn phải cường đại hơn rất nhiều. Ôm tiên sinh. Angel Island có thể sánh bằng ngươi miêu tả muốn Mỹ sinh ra a. Thực sự là quá tuyệt vời. Bộ vest trắng Tesoro, bị xa xa này tạo hình tinh xảo vân thượng kiến trúc hấp dẫn ánh mắt. Chúng ta là đi tới thiên đường sao? Người xuyên trắng noãn áo đầm Stella hai tay khoanh trước ngực. Mặt cười ửng hồng, sáng ngời bích lục trong con ngươi đều là cái bóng. Ta xem là thiên quốc càng thích hợp một ít, màu đen tây trang Akin vịn ở trên lan can, hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình lại sẽ có cuộc sống như thế gặp gỡ. Becker tiên sinh người mạnh như vậy, lại cũng là thủ hạ của người khác, hơn nữa còn là một so với niên kỷ của hắn còn muốn nhỏ thiếu niên. Cuối cùng là đuổi kịp. Các người a, thiếu nhất kinh nhất xạ như thế này nhìn thấy đồ đạc. Nhưng là so với cái này nguy nga sinh ra, thuyền thủ Becker trên mặt tràn đầy tất cả đều là tự hào cuộc sống của mình. từ Tuyển Trạch theo thiếu gia một khắc kia trở đi, cũng đã trở nên long trời lở đất rồi. Được rồi, Tesoro, Stella, các người những thứ này dàn nhạc mau cùng ôm tiên sinh đi, đền thờ, làm công tác chuẩn bị. Isaac, người mang mọi người đi dỡ hàng. Tiểu Tâm, này đồ dễ bể, chú ý phân chia chủng loại, phải nghe theo trên đảo chỉ dẫn nhân viên an bài. Háo Sắc, đều cho ta chăm sóc nửa người dưới của chính mình, đây chính là thiếu gia lãnh địa. Xảy ra vấn đề ta liền đem các ngươi từ nơi này ném xuống. Ban bố một cái lại một cái mệnh lệnh sau, Becker hướng về phía sau giống như cây cột một dạng Erkin vẫy tay. Erkin, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi lời nói sao? Đi lên Erkin, thần tình phức tạp, nhớ kỹ. Mặc kệ Rex thiếu gia an bài cái gì, chỉ để ý bằng lòng, dù cho đây đối với Becker tiên sinh bất lợi. Người minh bạch là tốt rồi, ta là ân nhân của ngươi không sai. Nhưng thiếu gia cũng là của ta ân nhân, đổi vị trí suy tính một chút, ngươi sẽ không khó hiểu những thứ này. Đến đây đi, chúng ta đi đền thờ. Từ trên bong thuyền đi xuống, Becker nhìn phía phương xa khổng lồ vẻ xanh biếc trước đó không lâu. Định kỳ hội báo tình huống lúc, nghe nói Kin sự tích thiếu gia biểu thị ra cực lớn hứng thú. Hắn cũng không khó hiểu, dù sao Erkin như vậy hiểu được cảm ơn. Độ trung thành 100% nam nhân, đến nơi đó đều là biết được trọng dụng hoặc là lợi dụng. Nhiệt nhiệt nháo nháo lễ mừng bầu không khí tiếp tục kéo dài. Thẳng đến chân trời mặt trời mới mọc từ trong mây nhảy đến vân thượng, hóa thành nắng gắt bao phủ bầu trời lúc mới từ từ an tĩnh lại, buổi trưa đã đến. Rất nhiều đám người cũng theo thời gian trôi qua, tiến nhập xây dựng thêm sau đền thờ sân rộng, ngoại trừ số ít mấy người. Cũng không có người phát hiện trên bầu trời tầng mây càng phát dày hơn. Đông làm hoàng kim cái chuông cuối cùng một tiếng âm thanh của tự nhiên biến mất sau, tất cả mọi người tự giác an tĩnh lại. Đền thờ đại điện ngay phía trước trong lương đình là đã vào chỗ mỗi bên đảo các ở phía trước của bọn hắn. Là song song toạc ngồi chung cười cùng cô Lin, đứa bé kia đến tột cùng đang làm cái gì? Làm ra nhiều mây như vậy tới, bị Greg giấu giếm một tay, cô Lin hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nhìn không thấy, cười vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời, cô Lin các hạ Ken Bunsoku có thể muốn dành thời gian rồi tại hạ, nhưng là đã nghe được vân lưu động cùng không khí hô khiếu chi thanh. Phải còn có một phút, liền đến đặt trước một điểm. Cô Lin cũng sau đó xem hướng thiên không, đến cùng biết xảy ra chuyện gì. Hai người ngẩng đầu khiến cho phía sau các hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó quay đầu xem qua sau, lại cũng lựa chọn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Địa phương bắt mắt nhất phát sinh loại sự tình này, tự nhiên ảnh hưởng đến chung quanh các cư dân, vì vậy một màn kỳ quái đã xảy ra, vô luận nam nữ già trẻ đều là ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Rất quỷ dị, bảo sao hay vậy một màn xuất hiện, nhưng đây không phải là vì làm cái gì chắc thí, cũng không phải ở ngăn máu mũi các loại, mà là có xác thực căn cứ. Lúc đầu mặt trời chói chang bầu trời, từng bước bị tầng mây dày đặc che, xuất hiện tảng lớn bóng ma nhanh chóng lan tràn ra, cho đến toàn bộ đảo nhỏ, ầm ầm số nhiều mà tình thiên phích lịch đột ngột xuất hiện. Sau đó theo tới tiếng sấm mơ hồ xả vang, trời muốn mưa sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra, đại gia không cần phải sợ. Lôi điện là bằng hữu của chúng ta, bởi vì đây là thần Rex. Núi thở thanh âm như biển động vậy đồng hô mà đến giờ khác này. Vốn đang kiềm giữ thái độ hoài nghi những thủ lĩnh khác nghi ngờ biến mất nhiều người như vậy chăm. Miệng một lời, lại tại sao có thể là giả? Ầm ầm mầm nhiều hơn tình thiên phích lịch bắt đầu du tẩu cùng mây trắng bên trong. Tựa như có người đổ mực nước bình, tựa như bầu trời trắng noãn nhanh chóng bị nhuộm đen kịt. Sấm chớp rền vang có, gió kia tự nhiên cũng đã tới rồi, vù vù, bay phất phới mà điên cuồng, gió mang kiệt ngạo cùng tùy ý lướt qua mọi người khuôn mặt đen nhánh. màn trời phủ xuống, ầm ầm bùng lên lôi điện lại một lần nữa thắp sáng vòm trời. Những người lớn tự giác bưng bít hài tử lỗ tai, nhưng đây chỉ là số ít. Đại đa số bọn nhỏ cũng không sợ loại này. Quá khứ bị loài người sợ hãi lực lượng, bởi vì bọn họ rất biết rõ đây là thần lực lượng, lại muốn cố kỹ trọng thi nha. Tuy là rất chấn động nhưng vẫn là không có ý mới a. Thủ lĩnh trong đội ngũ gặp qua xét nghênh hủy diệt tư thái y phiêu, âm thầm nhổ nước bọt. Mặc dù như thế, hắn cũng không khỏi không bội phục Rex sáng suốt. Giả như nói đối mặt xài lang nhân nhóm có dũng khí phản kháng, đối mặt liệp báo mọi người biết do dự, đối mặt mãnh hổ mọi người biết đồng tâm hiệp lực, có thể đối mặt lôi điện loại này đến từ thiên nhiên thiên uy, nhưng không ai có thể sinh ra chống lại lòng tin thế giới này. Đúng là vẫn còn thực lực quyết định tất cả. Có thể một giây kế tiếp, ngoại y phiêu dự liệu, làm cho mọi người ngừng thở, sự tình đã xảy ra. Đông đông đông, từ đền thờ trực diện bát phương mà đến thanh âm, nương tựa một cái khúc nhạc dạo giai điệu liền lấn át thế gian này tất cả. Đông đông đông, đệ nhị trọng nhịp điệu vang lên, trong lòng của tất cả mọi người đều giống như trận tảng đá như vậy trầm trọng. Có loại không phải thư không khoái cảm giác, gọi là làm dấu bé The Mess, dấu lớn bài hát kia mà. Vẻn vẹn bị nói cho một cái bài hát, tên cô Linh Châu mày tiểu tử này dĩ nhiên thực có can đảm tại loại này thời điểm mấu chốt thêm âm nhạc, thực sự là không sợ làm hỏng. Semper Greasy, hiện ra hết không linh đã có kiêm hữu hồi âm hiệu quả, tiếng trời tiếng xuất hiện cái thanh âm này. Giống như nam nhân, vừa giống như nữ nhân, không nên cho một cái định nghĩa lời nói, chỉ có cái từ ngữ này trung tính. Giờ khắc này, ngăn chặn mọi người ngực, tảng đá lớn, kể hết hạ xuống. Câu thứ hai tiếng ca theo sát phía sau đến, Audicrisi. Vẫn là tái diễn bối cảnh nhịp, mọi người nhịn không được nhấc lên rồi đầu ngón chân kiềm nén qua đi. Trong lòng của bọn họ tóe ra một loại tên là kích động, tình cảm, mặc dù không có ai nghe hiểu được cái này hát là cái gì. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ theo cái này phấn chấn lòng người giai điệu mà phát động. Via Disabilis, câu thứ ba vang lên sau, phần này kích động chuyển hóa thành sục sôi. Năng, ngoặc kép chấm than. Đệ tứ câu, đệ ngũ câu, thứ sáu câu theo tiếng ca tiến dần lên. Tiếng sấm cùng thiểm điện càng phát thường xuyên, nhưng là vẫn không lấn át được cái này thâm nhập lòng người thanh âm. Sau một khắc, đắm chìm trong sục sôi giai điệu chung, đám người con người phóng đại, một luồng quang minh xuất hiện. Một cách tự nhiên, ánh mắt tập trung tới phá vỡ tầng mây, là một cái màu xanh nhạt bàn tay to lớn. Đi xô, lúc này vang lên tiếng ca, mọi người hay là nghe không hiểu. Nhưng tâm lại hiểu rồi, đây là đang miêu tả hắc ám tan rã. Divano, theo tiếng ca đi tới, bàn tay lớn màu xanh lam bắt đầu khuấy động đen nhánh mây đen, tựa như làm cơm lúc cút bắt đầu bọt. Biển như vậy sụp đổ, cùng lúc đó đại lượng quang minh rơi xuống, bàn tay lớn màu xanh lam chủ nhân rốt cục xuất hiện ở mặt của mọi người. Trước đây là một cái bị cao vót cây cối che ở nửa người dưới, vẻn vẹn lộ ra nửa người trên lôi điện người khổng lồ. Ở sau lưng của hắn là làm thành một vòng, tổng cộng 4 đoàn, tản ra lam sắc điện quang, tam câu ngọc tảng đá, mà lôi điện cự nhân khuôn mặt. Tuyệt đại đa số người đều không xa lạ gì, đây là bọn hắn thần. Tên là Rex. Tại hắn nơi mi tâm cái viên này thiểm điện trạng tiêu ký, tản ra không giống với màu xanh nhạt rực rỡ kim sắc. Tại hắn một cái khác bàn tay to lớn thượng, còn lại là một cái toàn thân hình bị lam sắc hồ quang bao trùm, cũng phản xạ ra nhạt nhạt ánh sáng màu bạc. Vốn có lưu tuyến hình đại hình phi thuyền, huy trưởng gian bị xua tan hắc ám, hóa thân làm sét. Đỉnh thiên lập địa đồ sộ thân ảnh vào giờ khắc này chiếu rọi ở trong mắt của tất cả mọi người. Trong lòng, trong xương thật sâu, vĩnh cửu kém xa quên. Ngô hôm nay thân làm Lôi Thần, tên là Rex, vì các ngươi vua, có gì dị nghị không người? Ầm ầm, ầm ầm, theo Rex mở miệng, tiếng sấm cùng hùng dũng tiếng ca đan vào với nhau, hạo hạo đáng đáng truyền về bốn phương tám hướng, cuồn cuộn tiếng sấm chung, bị thức tỉnh đám người lại một lần nữa đồng hô, Lôi Thần. Lôi Thần, Lôi Thần, không cần lời thưa thải loại này thẳng lên cửu thiên tiếng hô to, cũng đã biểu lộ tất cả mọi người thái độ. Ngô tuyên bố, từ hôm nay trở đi một hòn đảo, xài chung tên này, The Kingdom of Heaven. Đang khi nói chuyện, Rex phất tay trên không trung xây dựng ra một mặt cờ xí, đây là một cái đang tròn. Ở đang tròn trên dưới trái, phải, mỗi bên có một cân đối tiểu tròn đeo vào trên đó. Bên trong từ, tam câu ngọc, đồ án cấu thành. Ở đang tròn nội bộ ở giữa, từ một cái thiểm điện tiêu chí cấu thành, The Kingdom of Heaven, bầu trời, tâm tình bị điều di chuyển đến đỉnh điểm đám người, không chần chờ chút nào cho ra đáp lại đến tận đây. Một cái mới tinh quốc gia đản xanh vô vạn mét trên bầu trời. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.